Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 38, nhiều hơn. 2. Mặc dù hắn không cần người giúp đỡ, nhưng hiển nhiên thế giới cũng không muốn đặt hết trứng vào một giỏ. Nếu Lục Minh xảy ra chuyện, tiểu đội số 4 vẫn còn một chút hy vọng mang thông tin liên quan ra khỏi phó bản quỷ trấn. Đến lúc đó, cục an ninh cũng không cần phải mù mờ về phó bản quỷ trấn như bây giờ. Đương nhiên, chúng tôi sẽ không gây thêm phiền phức cho ngài. Cao Nghĩa Thịnh đã xóa tan chút nghi ngờ cuối cùng của Lục Minh. Lục Minh đứng dậy, trước tiên tìm thấy Hy Vọng đang chơi với cô gái da trắng, rồi nói: sắp xếp cho tôi một chỗ ở, tôi mệt rồi. Cục an ninh đối xử với Lục Minh thực sự không tệ. Nơi ở là khách sạn 5 sao. Đồ ăn là bữa tiệc thịnh soạn. 3 ngày tiếp theo, Lục Minh tận hưởng một cuộc sống xa hoa, cho đến tối Chủ nhật theo giờ Bắc Kinh, hắn mới quay trở lại căn cứ của tiểu đội tinh nhuệ số 4 của Cục an ninh, nơi này gần lối vào phó bản nhất. Lúc này đây, mọi người trong tiểu đội số 4 đều đang bận rộn, hiện tại còn vài giờ nữa là đến thời gian làm mới lối vào phó bản, đây chính là thời điểm bận rộn nhất của Cục an ninh. Cao Nghĩa Thịnh ngồi bên cạnh Lục Minh, trò chuyện với Lục Minh, tố chất tâm lý của anh ta cũng không tệ lắm, ít nhất là bây giờ, mặt ngoài đã đè nén được nỗi sợ hãi đối với Lục Minh. Phía trên truyền tin đến, lối vào phó bản sắp mở, chừng 35 cái. Nếu như cái nào cũng đều giống như phó bản quỷ trấn, tôi sợ tương lai của chúng ta sẽ vô vọng. Cuộc chiến giữa lệ quỷ và lệ quỷ, chung quy vẫn để lại bóng ma tâm lý cho Cao Nghĩa Thịnh, bởi vì cảnh tượng đó thực sự có thể khơi dậy nỗi sợ hãi của người bình thường. Người bình thường đối mặt với lệ quỷ đều là không có năng lực phản kháng, đây là kinh nghiệm của Lục Minh. Lục Minh chỉ lắng nghe, không mấy quan tâm đến những điều này. Tương lai thế nào, hắn không quan tâm. Cái hắn muốn, chính là thú vị, à đúng rồi, bây giờ phải thêm một điều nữa, cho ảnh tự ăn no. Còn một chuyện nữa. Còn nhớ Sager Rác chứ, lời của Cao Nghĩa Thịnh đã thu hút sự chú ý của Lục Minh. Hắn nhìn Cao Nghĩa Thịnh, liền thấy Cao Nghĩa Thịnh cười khổ một tiếng. Lần này 35 phó bản, Cục an ninh đã chia cho một số tổ chức khác. Chúng ta chiếm 15 cái, còn lại 20 cái, theo thỏa thuận, cần phải phân phối cho các quốc gia và tập đoàn lợi ích. Những chuyện bên trong này, tôi nghĩ không cần tôi nói, cậu cũng có thể nghĩ đến. Một trong những quy tắc cơ bản của thế giới là giao dịch. Cục an ninh có năng lượng lớn, nổi tiếng khắp thế giới nhưng chỉ là một mặt, sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các tổ chức và quốc gia khác mới là nguyên nhân chủ yếu. Mà để những tổ chức và quốc gia này ủng hộ Cục an ninh thì tất nhiên là Cục an ninh cũng phải từ bỏ một phần lợi ích của mình, lần này là 27 phó bản, khả năng cũng là vì thỏa thuận. Cộng thêm những tài liệu mà Sagrat gửi tới trước đó. Cao Nghĩa Thịnh không cần đoán cũng biết Sagrat khả năng cũng có biện pháp tiến vào phó bản nào đó. Lục Minh không quan tâm tới chuyện này. Cao Nghĩa Thịnh nói những chuyện này đại khái cũng chỉ là muốn giết thời gian mà thôi. Hoặc có thể là làm giảm cảm giác căng thẳng khi lần đầu tiên tiến vào phó bản. Thế nên anh ta nói chuyện rất nhiều. Gần đây, trong Cục an ninh có rất nhiều người chơi, chủ yếu là vì hai phó bản Vĩnh Tịch Băng Nguyên và Thi Sơn. Mọi người đều nói, Vĩnh Tịch Băng Nguyên là phó bản rất thích hợp để bồi dưỡng người chơi, chỉ cần mặc nhiều quần áo, sau đó tìm đến nơi tránh nạn mà cậu nói là có thể hoàn thành nhiệm vụ. À đúng rồi, còn Eo Lê nữa, lúc chúng tôi tiến vào phó bản thì lại không tìm được Eo Lê. Sau khi cô bé được cậu đưa đi thì giống như hoàn toàn biến mất vậy, những nhiệm vụ liên quan cũng biến mất. Thế giới nói hiện tượng này rất có thể liên quan đến vật phẩm dị thường, ngài ấy còn nói là vật phẩm dị thường có quy tắc đặc biệt. Còn cụ thể thế nào thì tôi cũng không rõ lắm, gần đây hình như thế giới đang muốn phát triển một phần mềm nội bộ, để người chơi của Cục an ninh có thể giao lưu và giao dịch với nhau, qua một thời gian nữa chắc là có kết quả. À, cậu nói xem, liệu lần này chúng ta có thể sống sót ra ngoài không? Nói thật là tôi cảm thấy hơi sợ, lúc trước thế giới nói với chúng tôi là tất cả những gì mọi người làm cũng là vì bảo vệ hòa bình của thế giới này. Cục an ninh. Tên đầy đủ là Cục an ninh phòng thủ trái đất. Tôi hiểu rằng trách nhiệm của chúng tôi rất nặng nề, sứ mệnh cũng rất sâu nặng. Nhưng mà, cậu nói xem, trên thế giới này thực sự có người sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì công lý sao? tôi cảm thấy hình như mình không phải loại người như vậy. Nếu như tôi có được một nửa lá gan như cậu thì tốt rồi. Ôi, xin lỗi, tôi quên mất, cậu không phải là to gan, mà là căn bản không có loại cảm giác sợ hãi, hơi khói rải rác. Cao Nghĩa Thịnh giống như càng nói càng hăng. Mà Lục Minh, hắn thực ra là một người rất hợp để lắng nghe. Bởi vì cho dù Cao Nghĩa Thịnh trong lúc lơ đãng có mạo phạm đến Lục Minh thì Lục Minh cũng chẳng thèm để ý, hắn chỉ mở Thương Thành, chờ đợi Thương Thành đổi mới. Mãi đến tận khi thời gian ở đế quốc là giữa trưa. Cũng chính là 12 giờ đêm ở liên bang. Âm thanh của Tuần mới vang lên. Năm món đồ mới đổi nhanh chóng rơi vào tầm mắt Lục Minh. M4A1, không cần quan tâm đến súng, Lục Minh không cần súng, bởi vì thứ này không đánh được quỷ. Bệ phóng tên lửa ưng cao, cái này cũng vô dụng. Làm trống không gian, loại hình, quyền hạn, đạo cụ sử dụng không cần xét cấp bậc, hiệu quả. Sau khi mua, cục đạo cụ sẽ tăng thêm một ô trống, giá bán, 1.000 điểm du hí tệ, thứ này Lục Minh có thể mua được, nhưng hắn sẽ không mua. Hiện tại Lục Minh còn dư lại 1.300 điểm du hí tệ, cái này gọi là thép cốt dùng trên lưỡi đao. Từ sự kiện Cao Lê có thể nhìn ra, phó bản quỷ trấn rất khó đối phó, Lục Minh cần có thứ gì có chiến lược ngay lập tức. Hai món đồ tiếp theo khá phù hợp với yêu cầu của Lục Minh. Long Hổ Sơn Thiên Sư Phù, ngụy tạo, loại hình, đạo cụ, phẩm chất, màu trắng phổ thông, hiệu quả. Khi có ma quỷ có ác ý tới gần người sở hữu thì lá Thiên Sư Phù ngụy tạo này sẽ tự bốc cháy để đưa ra lời cảnh báo với người sở hữu. Ghi chú, có thấy không? Đây chính là tín hiệu cho thấy ma quỷ đang tới gần. Một vị đạo sĩ núi Long Hổ móc lá bùa này ra, đốt điếu thuốc. Giá bán, 200 điểm du hí tệ. Cái này giống như còi báo động ma quỷ. Nói một cách nghiêm túc thì người có năng lực cộng linh như Lục Minh chính là một còi báo động ma quỷ cỡ lớn, năng lực của hắn chắc chắn dùng tốt hơn lá bùa này nhiều. Nhưng suy đi tính lại, Lục Minh vẫn mua vật phẩm này. Xuất phát từ chú ý cẩn thận. Hơn nữa, món đạo cụ cuối cùng trong Thương Thành cũng không cần quá nhiều du hí tệ. Xẻng trượt, loại hình, kỹ năng, sau khi học xong có thể nắm giữ mãi mãi, hiệu quả. Có thể trượt về phía trước từ 30 mét với tốc độ nhanh nhất có thể, khoảng cách cụ thể được quyết định bởi thuộc tính của người sử dụng. Tiêu hao kỹ năng, một điểm tinh thần sau khi tiêu hao sẽ từ từ hồi phục, một chút thể lực. Thời gian làm lạnh kỹ năng, 1 phút. Điều kiện học tập, sức mạnh lớn hơn 6 điểm, nhanh nhẹn lớn hơn 6 điểm, thể chất lớn hơn 6 điểm. Giá bán, 1.000 điểm du hí tệ. Đây là lần đầu tiên Lục Minh nhìn thấy kỹ năng của hệ thống phó bản toàn cầu. Kỹ năng này khác với năng lực cộng linh của hắn. Từ những miêu tả trong quyển trục kỹ năng thì Lục Minh có thể cảm nhận được, sẵn trượt yếu hơn cộng linh rất nhiều, đây là một kỹ năng hành động cơ bản nhất. Thậm chí, bản thân Lục Minh cũng có thể làm ra được loại động tác này, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến chuyện hắn quyết định mua kỹ năng này. Hắn mua được. Hắn cần chiến lược ngay lập tức. Hơn nữa, hắn cũng muốn xem thử xem kỹ năng bên trong hệ thống phó bản toàn cầu và năng lực cộng linh của mình rốt cuộc có bao nhiêu khác biệt. Một lá bùa màu vàng và một miếng gì đó phát sáng rơi vào trong tay Lục Minh, lặng lẽ như lúc chúng xuất hiện. Cao Thịnh Nghĩa trợn tròn mắt, không dám tin vào hình ảnh quỷ dị này. Lục Minh không để ý đến anh ta. Lá bùa màu vàng chính là tấm Long Hổ Sơn Thiên Sư Phù. Lúc bình thường thì có thể cho thứ này vào cục vật phẩm. Nhưng khi nó ở cục vật phẩm thì sẽ không có hiệu lực. Nếu như Lục Minh cần thì hắn phải lấy thứ này ra khỏi cục vật phẩm thì thứ này mới có thể phát huy tác dụng. Tổng thể mà nói thì lá bùa này có thể tạo ra tác dụng lớn thế nào còn phải xem tình huống cụ thể. Lục Minh cất lá bùa vào cục vật phẩm, sau đó nhìn về phía tấm thẻ còn lại. Trên thẻ có hình một người que đáng yêu, động tác giống như đang trượt xẻng. Lục Minh bóc nát tấm thẻ. Tấm lẻ lập tức hóa thành luồng sáng, xuất hiện ở danh sách thông tin cá nhân của Lục Minh, năng lực thứ hai. Lục Minh thử một chút, suy nghĩ trong đầu hắn khẽ động, sau đó là, phút, một tiếng. Chỉ trong nháy mắt, Lục Minh đã trượt xa hơn 6 mét, Cao Nghĩa Trịnh há hốc miệng, gương mặt tràn đầy dấu hỏi chấm, cứ thế nhìn Lục Minh. Lục Minh mặt không đổi sắc đứng dậy, phủi bụi trên người. Tốt lắm. Kỹ năng này, quá tốt rồi, động tác cực nhanh. Tốc độ cũng cực khủng, thứ đồ chơi này tốt hơn xẻng trượt mà Lục Minh tự làm rất nhiều. Hắn nhìn danh sách thông tin cá nhân của mình, thấy ghi, xẻng trượt level 1, thì gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Lên đường thôi. Một tuần mới lại bắt đầu. Thành phố Diêm Hồ, khu ổ chuột. Ánh nắng giữa trưa chiếu xuống, nhưng lại bị những tòa cao ốc ở gần đó ngăn cản lại. Điều này khiến tiểu khu này tăm tối đến âm trầm. Lục Minh, Cao Nghĩa Thịnh, tiểu đội của Đít, cộng thêm cả Hy Vọng. Một đoàn người trầm mặc xuất phát, đi từ tòa nhà này đến tòa nhà khác. Lục Minh dẫn đầu, Hy Vọng đi bên cạnh Lục Minh, phía sau là Cao Nghĩa Thịnh, cuối cùng là 10 thành viên tinh nhuệ của tiểu đội do Đít dẫn đầu. Mọi người đều im lặng, bầu không khí trầm mặc và ngột ngạt vô cùng. Lục Minh không biết làm thế nào để điều tiết bầu không khí, mà Cao Nghĩa Thịnh và nhóm người Đít thì là lần đầu tiên tiến vào phó bản, căng thẳng cũng là chuyện bình thường. Mọi người cứ thế im lặng đi tới tận cửa vào của phó bản quỷ trấn. Đít lấy chìa khóa ra, mở cửa, một vòng xoáy màu đen không ngừng xoay tròn lập tức xuất hiện trước tầm mắt của mọi người. Tôi có vài lời muốn nói. Đít quay đầu nhìn về phía các đội viên của mình. Lúc này, vẻ mặt của anh ta vô cùng trang nghiêm, gương mặt không mang theo chút ý cười nào. Phó bản quỷ trấn nguy hiểm như thế nào tôi cũng không cần phải nói thêm nữa. Tiểu đội tinh nhuệ thứ nhất, thứ hai và thứ ba đều biến mất ở nơi này, điều này cũng đủ chứng tỏ mức độ khó khăn của nhiệm vụ lần này của chúng ta là bao nhiêu. Hôm nay mọi người đi theo tôi đến đây, không chỉ bởi vì khoản tiền lương mà Cục An ninh trả cho chúng ta, mà còn là vì sứ mệnh và trách nhiệm của mỗi một người. Có lẽ lần này tiểu đội chúng ta một đi không trở lại. Cũng có lẽ chúng ta có thể thắng lợi trở về. Nhưng cho dù như thế nào đi nữa, giờ phút này, tôi có mọi người làm bạn, trong lòng tôi thực sự cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Cảm ơn mọi người. Đít nói đến đây thì cũng không nói nữa, anh ta chỉ im lặng làm dấu thánh giá trước ngực, giống như cầu xin Thượng Đế có thể phù hộ cho tất cả mọi người. Không thể không nói, mặc dù Đít xấu, nhưng nhân cách lại rất có mị lực. Các thành viên của tiểu đội tinh nhuệ thứ tư cũng rất tốt. Mặc dù vừa rồi bọn họ cũng có căng thẳng, nhưng sau khi Đít động viên tinh thần như vậy thì những căng thẳng đó đã nhanh chóng biến mất không chút tâm tích. Cao Nghĩa Thịnh lên tiếng trước, giống như là nói cho Lục Minh nghe, cũng giống như đang nói một mình. Tôi và thế giới gặp nhau, tôi là người mang sứ mệnh. Đây là tín ngưỡng của Cục An ninh của chúng tôi. Giống như một khẩu hiệu tà giáo. Lục Minh nói lời này không thích hợp, Cao Nghĩa Thịnh nghe vậy, cũng ung dung cười một tiếng. Đúng là rất giống. Nói xong, anh ta quay người cúi đầu chào Lục Minh, lần này phải phiền cậu rồi. Nhiệm vụ thôi mà. Công lược phó bản quỷ trấn, đây đúng là nội dung nhiệm vụ mà thế giới ủy thác cho Lục Minh. Suy nghĩ một lúc, Lục Minh lại nói, nhưng các người không phải, không sai. Nhiệm vụ không có nội dung hắn phải trở thành bảo mẫu. Những lời này cậu có thể đừng nói ra không? Biết cầu nguyện xong thì quay người nhìn Lục Minh cũng thuận thế gật đầu. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ bỏ điện thoại di động, súng và những thứ lặt vặt không được phép mang vào phó bản ở ngoài, sau đó vươn tay mở cửa. Thành phố Hồng An, lối vào của phó bản Thi Sơn. Thế giới, học giả, chiến sĩ đứng sóng vai nhau, phía sau là tiểu đội tinh nhuệ của Cục An ninh. Khi tiếng chuông tuần mới vang lên, chiến sĩ mở mắt ra, giống như con sư tử mới thức dậy. Quái vật, một trận quyết thắng thua đi. Anh ta nói như vậy, sau đó sải bước tiến vào phó bản. Điều này khiến cho học giả và thế giới đứng phía sau cảm thấy hơi xấu hổ. Học giả vuốt vuốt mái tóc mềm mại của mình, quay đầu nhìn về phía thế giới. Tôi nhớ anh đã nói, ở phó bản thứ nhất, chiến sĩ sẽ giúp tôi qua cửa, đúng không? Thế giới trầm ngâm, cuối cùng vẫn gật đầu. Chiến sĩ đang ở trong phó bản chờ cô đấy. Nói xong, anh ta khẽ đẩy học giả một cái, ra hiệu học giả nhanh chóng tiến vào trong phó bản Thi Sơn. Bước chân của học giả hơi cứng ngắc, chậm rãi đi đến trước cửa phó bản. Học giả do dự nói, tôi cảm thấy phó bản Vĩnh Tịch Băng Nguyên càng thích hợp trở thành phó bản đầu tiên của tôi hơn, anh cảm thấy thế nào? Thế giới lắc đầu, không được, phó bản Vĩnh Tịch Băng Nguyên là phó bản tốt nhất để Cục An ninh bồi dưỡng người chơi. Tôi sợ cô tiến vào rồi trực tiếp qua cửa một cách hoàn mỹ, vậy thì không hợp với kế hoạch của tôi. Học giả ấm ức nói, tôi sẽ cẩn thận mà, thế giới cười khổ, có trời mới biết tên quái nhân khoa học nhà cô có cẩn thận được hay không, được lắm, thế giới, tôi giúp anh nhiều như vậy, thế mà trong mắt anh, tôi lại là một tên quái nhân khoa học. Anh chờ đó cho tôi, học giả hô hào vài tiếng, sau đó bị nhóm chiến sĩ tinh nhuệ của cục an ninh lôi vào trong phó bản Thi Sơn. Mãi đến khi bóng dáng học giả biến mất ở cửa vào phó bản, thế giới mới thở dài một hơi. Anh ta nhận lấy máy tính bảng mà người phụ tá đưa tới, quan sát bên trên. Tất cả tình hình của 35 phó bản lập tức hiện ra trong mắt thế giới. Trước cửa phó bản nào đó, nhân viên của cục an ninh đang bàn giao quyền lực và trách nhiệm với nhân viên của thế lực khác. Đây là những thông tin về hiện tượng can thiệp, tóm lại, tự mọi người chú ý, còn nữa, nếu có thể nhanh chóng phá giải phó bản thì nhanh chóng phá đi, đừng nghĩ đến chuyện vào chơi để kiếm phần thưởng, nói không chừng tự rước họa vào thân đấy. Tóm lại, mỗi tuần phó bản sẽ mở cửa một lần, sau này chúng ta chắc chắn sẽ còn liên lạc. Một quan chức cấp cao của cục an ninh nói như vậy, bên cạnh ông ta là một ông già mặc quân phục đế quốc, nhẹ nhàng gật đầu. Quan chức mỉm cười, vậy thì nơi này giao cho mọi người nhé, tướng quân Freyer. Đây chính là hệ thống phó bản toàn cầu à, tại một căn cứ quân sự nào đó ở liên bang, một vị quân nhân già nua, vẻ mặt bình tĩnh quan sát vòng xoáy trước mặt, cảm thán một câu. Vùng ngoại thành London, England. Một số lượng lớn binh lính đang bao vây một tòa kiến trúc. Một chiếc xe chống đạn cao cấp từ phía xa lái tới, một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, mặc vest, chậm rãi bước xuống xe. Đây chính là thứ thú vị mà bà nội đã kể cho mình sao, người đàn ông chăm chú quan sát vòng xoáy trước mặt, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, lộ ra nụ cười. Tử thần vẫn chưa trả lời à, tại một hòn đảo trên Thái Bình Dương, một người đàn ông tên Sagarat đang đứng trên một tảng đá ngầm, nhìn về phía vòng xoáy chuyển động trước mặt, hỏi. Người đàn ông da đen bên cạnh anh ta lập tức trả lời, chưa. Cứ tưởng có thể chọn được một vệ sĩ tài năng, kết quả là tử thần lại không bị đả động, dạng này coi như xong. Không có tử thần, ngài còn có tôi. Âm thanh trầm thấp từ bên cạnh Sagarat truyền đến. Anh ta quay đầu, nhìn người vừa nói. Một người đàn ông mặc bộ vest màu tím, đội mũ đen, đôi mắt nheo lại như rắn độc, giọng nói trầm thấp hơi chói tai. Sát thần, anh nói cũng không sai. So với tử thần, thực lực của sát thần cũng chẳng thua là bao. Nói xong, Sagarat cười. Vậy lần này chúng ta thử xem năng lực của sát thần như thế nào. Sát thần cũng cười. Anh ta cúi người hành lễ, bảo đảm ngài hài lòng. Khi Lục Minh mở mắt ra lần nữa, hắn lập tức cảm nhận được ánh nắng ấm áp và làn gió biển ẩm ướt. Ánh nắng ấm áp rơi xuống, khiến cả người Lục Minh thậm chí còn dâng lên một loại cảm giác uể oải, tóm lại là rất dễ chịu. Dễ chịu hơn Vĩnh Tịch Băng Nguyên rất nhiều, hắn chậm rãi mở mắt ra, quảng trường rộng lớn và dòng người đi lại lập tức rơi vào trong mắt Lục Minh. Mọi chuyện ở nơi này đều lộ ra vẻ bình yên thanh thản. Thế là hắn có thể lập tức đoán ra được tính chất của phó bản này. Loại ma quỷ, loại dự phòng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Thời điểm Lục Minh tiến vào phó bản chính là thời điểm trước khi thảm họa xảy ra. Đột nhiên âm thanh huyên náo từ phía xa truyền đến, nhanh chóng rơi vào trong tai Lục Minh. Phản đối dự luật chống phá thai, đây là tước đoạt nhân quyền của phụ nữ. Đây là vô đạo đức. Đây là xúc phạm và khinh thường người khác, chúng tôi muốn tự do, chúng tôi muốn tự do sinh sản. Tự do phá thai, Tổng thống Jerez từ chức để tạ tội, những âm thanh vô cùng bén nhọn, còn hơi chói tai. Thị lực của Lục Minh rất tốt, hắn lập tức thấy được ở phía góc tường xa xa, có một nhóm phụ nữ cầm băng rôn biểu ngữ đi tới. Hắn cũng nhìn thấy những người phụ nữ này không mặc quần áo ngoài, càng nhìn thấy được những dòng chữ viết trên băng rôn, cùng với những hàng chữ xuất hiện trước mắt hắn hoàn toàn không phải một ngôn ngữ. Người chơi tiên sinh tôn kính, chào ngài. Hoan nghênh tiến vào phó bản chi nhánh của hệ thống phó bản toàn cầu, quỷ trấn. Kiểm tra được số người tham gia phó bản, một vị, nhưng mà... Dòng chữ này vừa mới hiện ra đã nhanh chóng thay đổi. Bẹp, một tiếng. Hy vọng lấy tư thế chó ăn phân, ngã xuống bên cạnh Lục Minh. Sau đó là Cao Nghĩa Thịnh bước chân lảo đảo, rồi tiểu đội của Đích đang tràn đầy ngạc nhiên. Đến lúc này mới kết thúc thay đổi. Kiểm tra được số người tham gia phó bản, 13 vị. Phó bản hiện tại có thể dung nạp tối đa, 15 vị. Ngài có thể lựa chọn tiếp tục chờ đồng đội, hoặc là bắt đầu nhiệm vụ ngay lập tức. Khi ngài chọn bắt đầu nhiệm vụ thì cửa vào phó bản sẽ đóng lại. Chuyện này không cần phải nghĩ, bởi vì lúc trước mọi người đã thương lượng xong xuôi rồi. Lập tức bắt đầu phó bản. Ngài lựa chọn lập tức bắt đầu nhiệm vụ. Bây giờ tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, sinh tồn 15 ngày. Ban thưởng nhiệm vụ, 300 điểm kinh nghiệm, 500 điểm du hí tệ. Sau khi tất cả mọi người đều đọc được đoạn thông báo này, những dòng chữ lập tức biến mất. Hiện giờ, trước mặt mọi người chỉ còn lại những hàng chữ trên băng rôn mà thôi, Tổng thống JZ lập tức từ chức. Phụ nữ cũng có quyền giải phóng bản thân mình, đàn ông đều có tiềm năng cưỡng hiếp, cần phải thiến hết, Tổng thống JZ mau cút đi, Di Mông mới là Tổng thống mà chúng tôi công nhận. Cuộc bầu cử lần trước rõ ràng có điều mờ ám. Wow, một lão da rắn trong tiểu đội của Đích bỗng nhiên huýt sáo một cái. Đơn giản là vì những người phụ nữ đang biểu tình kia, ăn mặc rất mát mẻ. Áo lót kết hợp với váy ngắn cũng cỡn, nửa trên gần như phơi bày ra hết, hai bầu ngực trung lên theo từng bước chân, không ngừng phát phúc lợi cho đám đàn ông xung quanh. Nhưng mà sự thật đã chứng minh, thế giới khác nhau sẽ có những quy tắc khác nhau. Một tiếng, wow, của lão da rắn lập tức thu hút sự chú ý của một số người. Một nam cảnh sát chịu trách nhiệm quản lý trật tự của cuộc biểu tình nghe thấy âm thanh này thì nhanh chóng đi tới. Ánh mắt của anh đang nhìn chỗ nào thế hả? Rồi còn cả người vừa mới, wow, kia nữa, rốt cuộc là làm sao? Lão da rắn ngẩn người, mặt mũi tràn đầy những dấu hỏi chấm. Tôi cảm thấy anh đang có dấu hiệu không tôn trọng phụ nữ, đi với tôi đến đồn cảnh sát một chuyến. Cảnh sát không hỏi han gì, lập tức túm lấy lão da rắn lôi đi. Nhóm người Cao Nghĩa Thịnh lập tức lâm vào rối loạn, wow, một tiếng cũng trở thành lý do bị bắt, lão da rắn cũng vô cùng bối rối, anh ta nhìn về phía Lục Minh và Điếc, lại thấy Lục Minh mặt không cảm xúc. Điếc thì cũng cảm thấy bối rối vô cùng, vừa mới đến đã bị bắt một người, khởi đầu này không thể nói là tốt. Anh ta cũng nhìn về phía Lục Minh, lúc này hắn mới mấp máy môi, không nhanh không chậm nói ra ba chữ, đi cùng anh ta. Lão da rắn nghe vậy mới từ bỏ suy nghĩ chống cự, ngoan ngoãn đi theo cảnh sát. Mọi người không nhìn thấy Lục Minh đã thả ra một u hồn, lúc này đang nằm cuộn tròn sau lưng lão da rắn. Xe cảnh sát chở lão da rắn rời đi, chỉ còn lại nhóm Lục Minh mắt to trừng mắt nhỏ. Đến khi đội ngũ biểu tình đi xa thì bọn họ mới giống như hoàn hồn. Cái quái gì vậy, Cao Nghĩa Thịnh mắng mỏ một tiếng, nhưng biết lại cảm thấy thế giới này khá thú vị. Cho dù người ta không mặc gì thì cũng không ai được nhìn, nhìn là sẽ bị bắt, logic này đúng là khó mà suy luận được, biết khẽ cười một tiếng, nhưng là nụ cười lạnh. Lục Minh không nói năng gì, chỉ nhắm mắt lại, không ngừng phóng thích u hồn. Kỳ quái! Hắn thấp giọng lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về một phía. Nhóm người Cao Nghĩa Thịnh và Điếc thấy ánh mắt của hắn như vậy thì cũng lập tức nghiêm túc trở lại, bắt đầu hành động. Tất cả người của Cục An ninh đều rất tinh nhuệ. Bất kể từ góc độ nào. Lúc trước bọn họ cũng đã nói với Lục Minh rồi, không cần Lục Minh phải làm bảo mẫu bảo vệ an toàn cho bọn họ, thế nên Lục Minh cũng không kiểm soát bọn họ tuyệt đối. Bản thân hắn cũng cảm thấy mình không phải một vị lãnh tụ hợp cách. Mà bây giờ, nhóm người Cao Nghĩa Thịnh và Điếc cũng không quên sứ mạng của mình. Mong muốn chinh phục phó bản của bọn họ có khi còn mạnh mẽ hơn cả Lục Minh. Tất cả bắt đầu tản ra đi thu thập tin tức. Trên thân mỗi người đều có một u hồn của Lục Minh, thế là hành tung của bọn họ cũng luôn nằm trong tầm mắt của Lục Minh. Vận động giải phóng thiên ích cũng có thể gọi là vận động nữ quyền cực đoan. Trong một phòng trọ nào đó, Lục Minh dùng số tiền mượn được để mở một gian phòng. Lúc này, ngoại trừ lão da rắn thì tất cả mọi người đều đang tụ tập bên trong. Điếc cũng phân phát mấy chiếc điện thoại di động nặc danh mà mình mượn được cho mọi người, những người còn lại thì yên lặng lắng nghe tin tức thu thập được. Người đang nói chính là người phụ nữ duy nhất trong tiểu đội của Điếc, cũng chính là bạn tốt mà hy vọng mới kết giao, Susan. Người phụ nữ da trắng trẻ tuổi, tràn đầy năng lượng này, cho tới tận bây giờ dường như vẫn đang chìm đắm trong những thông tin mà mình tìm hiểu được. Cô ta cảm thấy hơi mờ mịt, cũng khá chấn kinh. Susan chậm rãi nói, chủ nghĩa nữ quyền ở thế giới này đã đạt tới một loại trình độ khiến cho người ta, cô ta dừng lại một chút, cố gắng tìm từ ngữ, khiến cho người ta phải toàn thân phát lạnh. Nữ quyền là chính nghĩa. Phong trào nữ quyền cũng là chính nghĩa. Mọi người ở đây bất luận là nam hay nữ, bất luận là quốc tịch nào đều sẽ không phản đối ý kiến về vấn đề này. Nhưng rất nhiều người không hiểu đạo lý này. Bất cứ việc gì đều hăng quá hóa dở. có việc làm qua rồi thì sẽ hại người hại mình, và dựa theo vừa nãy khi tra xét những gì tình báo nghe và thấy không còn gì nghi ngờ, cái thế giới nữ quyền này sớm đã quá mức cho kiếp này mở rộng, quá mức đạt tới rồi, trừ Su Sần, tất cả mọi người ngoài Cao Nghĩa Thịnh ra và không có bất cứ tình báo nào thăm dò ra, phụ nữ không nói chuyện với họ, đàn ông cũng đối với một thứ gì đó của thế giới này hết lần này tới lần khác im lặng. Nguyên nhân chỉ có một, bọn họ là đàn ông. À đúng rồi, Cao Nghĩa Thịnh cũng là đàn ông. Nhưng anh ta rất đẹp, cũng là trong những người ở đây, duy nhất một người đàn ông da dẻ xuất sắc. Vậy không sao rồi. Su Sần dùng âm thanh trầm thấp, chậm rãi nói. Dựa theo tôi và tình báo Cao đạt được, sau khi làm tổng hợp xong có thể tính ra được thế giới quan dưới đây. Khoảng 30 năm trước, một người tên là Di Mông, khởi xướng phong trào nữ quyền, để nhắm đến sửa đổi lại thế giới này, phụ nữ nhận được đối xử không công bằng. Vừa bắt đầu, phong trào này được coi là có lợi cho xã hội. Bởi vì để nâng cao địa vị của phụ nữ, có thể đẩy mạnh quan hệ gia đình hòa thuận, giảm bớt bạo lực gia đình xảy ra, cùng lúc đó có thể gia tăng dân số lao động, cải thiện lực lượng sản xuất của xã hội cùng với mức tiêu thụ. Một số nội dung phía sau, thực ra với xã hội hiện đại cũng không khác biệt lớn lắm. Phụ nữ hy vọng đạt được càng nhiều. Đàn ông cũng cảm thấy bản thân đạt được càng nhiều, cho nên bọn họ bằng lòng từ bỏ một phần lợi ích, ví dụ nói, đưa sính lễ, không cần của hồi môn, chia sẻ công việc nhà, nỗ lực kiếm tiền hơn, quyền hành tài chính ở trong nhà giao cho nhà gái. Bọn họ, giống như là con trâu im lặng mà làm đồng. Để nhắm đến đạt được một hạnh phúc, gia đình mỹ mãn, đạt được một hôn nhân có thể làm cho người khác hâm mộ, và một đứa con mang theo họ của mình. Nhưng mà họ không biết. Nhượng bộ mù quáng, sẽ không nhận được hòa thuận và sự công nhận, mà là bị người khác dắt mũi lên mặt. Kinh tế cô ấy, từ này các cậu hiểu rõ không? Cao Nghĩa Thịnh nói như vậy nét mặt có chút khổ tâm và nghĩ lại còn rùng mình. Tóm lại, 25 năm trước, kinh tế của cô ấy tăng lên, các thương gia lớn sẽ là phụ nữ, xem như là chủ lực chính của tiêu phí. Cơ quan ngôn luận tư bản phối hợp, khoe khoang trắng trợn kinh tế của cô ấy, cái gì phụ nữ phải tinh tế, chỉ có người đàn ông cho bạn tiêu tiền mới là người đàn ông yêu bạn nhất. Đây chính là vật bọc ngoài. Nói thẳng ra chính là cổ vũ người phụ nữ, coi phụ nữ như con dê, rồi nhổ lông dê tới chết. Nhưng so với thu nhập, trong một thời gian ngắn là sẽ không thay đổi, thu nhập của phụ nữ, chắc chỉ có nam giới khoảng 80%. Gánh vác kinh tế của cô ấy, chủ lực thật ra vẫn là nam giới. Cho đến nay, nam giới vẫn chưa thức tỉnh. Bọn họ cũng chẳng có cơ hội thức tỉnh nữa rồi. Khi tư bản biết được phụ nữ rất dễ dỗ, dễ lừa, dễ đến với tiền. Nếp sống của phương tiện truyền thông trên mạng đã biến đổi rồi. Đối với tuyên truyền ở nữ giới càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí đến mức độ làm cho một số phụ nữ mất đi nhận thức của bản thân rồi. Một số phụ nữ cực đoan thuận theo tình thế quật dậy chống lên, không kiên nể hạ thấp đàn ông, sỉ nhục đàn ông, khách quan hóa đàn ông, làm cho đàn ông chịu trách nhiệm cam lòng cung cấp ví tiền. Nhìn Cao Nghĩa Thịnh giọng nói thấp trầm, Lục Minh bình tĩnh hỏi. Bình thường thăm dò tình báo, chắc là không thể thăm dò nhiều thứ như vậy chứ, khụ, Cao Nghĩa Thịnh hít một hơi, có chút ngại nói, trước tôi từng gặp phải một người bạn gái như vậy, cho nên có thể hình dung ra một chút, nhưng nói chung chắc sẽ không sai đâu. Bên cạnh, Su Sần cũng gật đầu, cô ta có thể tưởng tượng ra thứ đó, thực ra cũng không khác biệt nhiều lắm. Bởi vì những thứ này, ở thế giới hiện tại cũng đều xảy ra rồi, bất kể ở quốc gia nào. Và thị trấn quỷ trong phó bản. Tình hình càng thêm một bước phát triển đến Su Sần vừa nói rồi. Vận động giải phóng thiên ít, phụ nữ đến bây giờ vẫn không hài lòng. Bọn họ bắt đầu lên mặt dắt mũi rồi. Chủ nghĩa nữ quyền lại tiến thêm một bước cực kỳ lớn, giả thuyết, giải phóng thiên ít, xây dựng ra là một điều hết sức nực cười. Phụ nữ, đối với cơ thể, chắc là có thẩm quyền định đoạt cái gì đó, tôi muốn mua cái gì, vẫn là tự do của tôi. Tôi lên giường với ai, vẫn là tự do của tôi, bất kể tôi có bạn trai chưa, có chồng chưa, tôi nói chuyện với vài người bạn trai, vài hôn nhân, phải chăng hôn nhân lặp đi lặp lại, cũng là tự do của tôi có cần phá thai hay không, cũng là tự do của tôi muốn mặc gì thì mặc cái đấy, tôi muốn trang điểm thế nào thì trang điểm như thế, bọn họ, là con cưng của tư bản. Vận động giải phóng thiên ít, có lợi cho tư bản nhỏ lông dê, suy cho cùng, từ trên người đàn ông thối, tư bản có thể nhỏ ra bao nhiêu tiền, mà tư bản đẩy mạnh thay đổi xã hội, tư bản chủ nghĩa lôi kéo đúng cách, chính là tất cả hướng về tiền. Sau đó, làm cho sự việc kinh hoàng xảy ra. Chính phủ thế giới của thế giới này, thế mà thật sự chấp thuận giải phóng thiên ích của phụ nữ. Vì tư bản, làm sai lệch với đạo đức, vốn dĩ bản chất bình đẳng của phong trào nữ quyền, giống như đường vòng để làm mất cân bằng quyền lực. Tôi có thể mặc, anh không được nhìn, bởi vì tôi là phụ nữ, anh là đàn ông. Đây chính là nguyên nhân gốc rễ mà lão gia rắn bị công an dẫn đi. Chúng tôi có quyền ăn mặc tùy ý, nhưng các anh không có quyền tùy ý làm loạn. Chung quy, các người chỉ cần công việc, kiếm tiền, nuôi dưỡng chúng tôi như vậy là đủ rồi. Đôi mắt này, các anh cần dùng đến nó không? Tôi phụ trách đẹp như hoa, các anh phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình không phải sao? Phân công hợp tác trên dưới đây mới gọi là nữ quyền. Cái gì, con không phải của anh sao? Anh yêu tôi chính là cần anh bao dung tất cả của tôi. Con cái có phải con anh không? Quan trọng đến thế à? Trên danh nghĩa tình yêu, để hướng về thực tế bắt cóc đạo đức, nhưng cái này chỉ là hiện tượng xã hội cực đoan. Chí ít tôi không cho rằng đây là hành động có thể mang đến tai nạn gì đó phá hủy thế giới. Lục Minh không vì loại hiện tượng xã hội này mà hành động. Hắn chỉ là yên lặng biểu đạt luận điểm của bản thân. Cao Nghĩa Thịnh nhẹ nhàng buông lỏng tay. Cậu quên đàn ông rồi. Đàn ông cũng là con người, bọn họ không phải là con trâu thực sự, thậm chí từ kết cấu sinh lý nhìn lên, nam nhân mạnh mẽ hơn, có sức lực hơn, IQ so với phụ nữ, cũng nhất định ưu thế hơn. Từ sau kết quả của xã hội mẫu hệ, đàn ông thống trị xã hội loài người. Cái này không phải là không có nguyên nhân. Xem thường phụ nữ sẽ phải trả giá. Xem thường đàn ông sẽ không sao, mặc dù hành động của bọn họ muộn một chút. Khi tư bản coi trọng phụ nữ, đàn ông liền không có quyền ngôn luận. Mở rộng tin tức, khắp bài đều là tân bốc phụ nữ, quyền phát ngôn của đàn ông trực tiếp bị ném thẳng xuống 18 tầng vực thẳm với công thức tính toán theo số liệu lớn, mãi mãi không thể nhìn thấy mặt trời, càng không thể lộ ra ở trước mặt cư dân mạng, nhưng cái đang gọi là biện pháp còn khó khăn hơn nhiều. Trên mạng, chủ là hư ảo, hiện thực, thực ra là thật thà chất phác. Mà tư bản, có thể kiểm soát toàn bộ dư luận, nhưng kiểm soát không nổi hành vi của cá nhân. Họ và tên. Đặng Khải. Tuổi, 29. Nghề nghiệp. Lão gia rắn suy nghĩ một lúc, không biết trả lời câu hỏi của viên cảnh sát như thế nào. Du khách đến từ thế giới khác, bạn có tin điều đó không? Nhìn thấy biểu hiện do dự của lão gia rắn, viên cảnh sát mỉm cười và lắc đầu. Anh ta gập quyển sách trên tay lại. Đây là vấn đề của anh, không phải chuyện gì to tát. Nếu phạm luật thì nhất định là phạm luật. Anh đã vi phạm đạo luật về tấn công tình dục bằng hình ảnh nơi công cộng do chính phủ ban hành 3 tháng trước. Nhưng chuyện này, hay, về sau anh nhất định phải chú ý nhiều hơn. Luật pháp, không gì hơn là một ân huệ. Đạo luật tấn công tình dục bằng hình ảnh ở nơi công cộng, đây là một đạo luật thô bạo, một đạo luật với những tiêu chí cực kỳ khó đánh giá, dựa vào quy tắc, việc này cũng giống như một cuộc đánh nhau, có thể bị trừng phạt hoặc không. Thái độ thừa nhận sai lầm của Đặng Khải khá tốt và cảnh sát cũng không sẵn lòng truy cứu vụ việc thêm. Điểm quan trọng nhất đó là, không còn đủ phòng nữa. Nói xong, người cảnh sát đứng dậy, mở cửa phòng giam ra. Đặng Khải nhìn ra ngoài cửa, có thể thấy các viên cảnh sát tới lui, áp giải từng người vào các phòng giam. Viên cảnh sát kia nhìn thấy vậy, khẽ huýt sáo. Anh ta quay lại nhìn Đặng Khải, nhìn vào phòng giam đông đúc, mỉm cười. Anh có biết họ đã phạm tội gì không? Họ đã phạm tội gì vậy? Mại dâm, hiếp dâm, và giết người, giết hại phụ nữ. So với những điều này, điều anh đã làm đều không là cái gì cả. Được rồi, có vẻ như đã là buổi trưa, các chỉ tiêu ngày hôm nay cũng đã hoàn thành, tôi sẽ đãi anh một bữa, coi như đền bù cho việc bắt anh vừa rồi. Đầu Đặng Khải đầy những đường đen. Anh ta thực sự muốn nói, đại ca, anh bắt tôi đến đây chỉ để hoàn thành chỉ tiêu thôi sao? Đặng Khải không dám nói điều này. Anh ta chỉ nhìn viên cảnh sát cởi đồng phục, để lộ áo sơ mi trắng bên trong. Nhưng vào lúc này, Đặng Khải đột nhiên nhận ra. Viên cảnh sát này có cơ thể thật là đẹp, anh ta cao 1,9 mét, có thân hình thẳng tắp, mái tóc ngắn vô cùng quyến rũ, đôi mắt sáng ngời, và những cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo sơ mi trắng. Từ anh ta toát lên vẻ quyến rũ đầy nam tính. Ngay cả Đặng Khải, cùng là đàn ông, vậy mà cũng phải nuốt nước bọt. Sau khi viên cảnh sát thay quần áo xong, anh ta nhìn Đặng Khải, rồi nở một nụ cười dịu dàng. Đi thôi, quán bít tết đó ở bên ngoài cục cảnh sát, tôi khá ưng. Thị trấn Hải Phong, một thị trấn lớn nằm bên bờ biển. Gọi là thị trấn, nhưng quy mô của thị trấn nhỏ gần bờ biển này, quy mô của nó có thể sánh ngang với một số thành phố. Tại thị trấn Hải Phong, nơi có ngành du lịch phát triển, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy những người đẹp nóng bỏng. Vì thế, đối với một số người, thì đây là một nơi săn mồi lý tưởng. Đây là một quán bít tết rất nổi tiếng trong thị trấn, mùi vị rất ngon, anh hãy ăn thử xem. Viên cảnh sát đặt một miếng bít tết trước mặt Đặng Khải cũng có chút đói bụng, anh ta cắt miếng bít tết ra, nhét một miếng lớn vào miệng, nhai từ từ, nước thịt bắn ra, để lại mùi thơm trên môi và răng. Mùi vị thực sự rất ngon. Trong khi vừa nhai nuốt, Đặng Khải vừa quan sát người đàn ông đẹp trai ngồi đối diện mình. Anh ta đột nhiên nói, đúng rồi anh bạn, tôi vẫn chưa biết tên anh. Oscar, cứ gọi tôi là Oscar. Được rồi, anh Oscar, tôi nghĩ giờ chúng ta là bạn bè rồi. Khi Oscar mỉm cười, khuôn mặt dường như bừng sáng. Anh ta hình như có vẻ không thèm ăn lắm, chỉ ngồi nhìn Đặng Khải ăn. Một lát sau, Oscar ngẩng đầu và nhìn xung quanh. Xung quanh, nhộn nhịp người, hương thơm ngào ngạt. Quán bít tết nổi tiếng ở thị trấn này đã thu hút rất nhiều người đẹp từ khắp mọi miền đất nước. Và ngay sau đó, Oscar đã nhắm được mục tiêu. Anh cười nhẹ với Đặng Khải. Anh ăn trước đi, tôi đi chút việc. Đặng Khải nhai miếng thịt trong miệng, gật gù cái đầu. Sau đó, anh ta nhìn Oscar rời khỏi chỗ ngồi, đi đến chiếc bàn phía sau, nơi có ba người đẹp. Với thân hình xuất sắc, cộng với cách nói chuyện thu hút, Oscar nhanh chóng làm quen được với các cô gái. Cảnh tượng này khiến Đặng Khải vô cùng ghen tị, từ nhỏ tới lớn, anh ta làm sao đã nhìn thấy cảnh tượng thú vị như vậy. Khoảng 5 phút sau, là khoảng thời gian mà Đặng Khải chỉ vừa mới ăn được nửa miếng bít tết. Oscar đã quay trở lại, trên tay cầm theo ba số điện thoại. Bột bột bột, Đặng Khải vỗ tay ngay lập tức, nháy mắt nói, người anh em thật có diễm phúc. Oscar cũng mỉm cười, cũng không tệ, suy cho cùng, phụ nữ thời nay dễ xử lý lắm. Những lời này, Đặng Khải không biết phải trả lời thế nào. Nhưng Oscar đã mở đầu cuộc trò chuyện. Tình yêu giữa nam và nữ là bản chất của con người, tại thị trấn Hải Phong này, có rất nhiều chuyện phong lưu diễn ra trong một đêm, đừng nói là tôi, chỉ cần nói anh đây, chỉ cần ăn mặc dễ nhìn, sửa soạn gọn gàng chút, ở đây anh cũng có thể tìm thấy thị trấn yên bình của riêng mình. Không thể nào, tôi không thể nào so sánh với anh được, đại ca. Oscar im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, giọng nói của thông dong truyền ra từ miệng Oscar. Anh có bạn gái không? Có, một cô gái rất tốt. Nhắc đến bạn gái, mắt Đặng Khải dường như sáng lên, bạn gái của anh ta rất tốt. Nhìn vẻ mặt vui mừng của Đặng Khải, đôi mắt Oscar trở nên thâm sâu. Rất tốt, đúng vậy, rất tốt. Thật ra trước đây tôi cũng từng có bạn gái, tôi nghĩ cô ấy rất tốt, cho đến khi tôi phát hiện ra cô ta ngoại tình. Khụ khụ khụ. Đặng Khải có chút nghẹn, nhanh chóng uống một ngụm nước, nuốt miếng bít tết trong miệng. Khi nhìn lại Oscar lần nữa, anh ta lập tức nhận ra trong mắt Oscar đang lóe lên một tia sáng không xác định. Sau đó tôi đã biết được một điều khác nữa. Cô ấy bị bệnh S, Đặng Khải cứng người tại chỗ. Anh ta nhìn Oscar, rồi nhìn chiếc cốc trên tay và miếng bít tết trên đĩa, miếng bít tết vừa rồi thơm ngon ra sao, còn anh ta âm hiểm nhường nào. Oscar cười lớn nói, anh bạn yên tâm, đây là nhà hàng. Đặng Khải nuốt khan. Anh ta không biết phải nói gì, cũng không biết nên phản ứng thế nào vào lúc này. Cho đến khi Oscar thần bí vương tới, thì thầm nói, huống chi anh là đàn ông, tôi cũng là đàn ông, tôi sẽ không làm hại anh. Nói xong, Oscar tựa lưng vào ghế ăn, bắt chéo chân, nghịch nghịch ba số điện thoại di động trong tay, nheo mắt, hàm ý nói. Anh có biết không, khi đạo đức không còn nữa, khi trách nhiệm và niềm tin cạn kiệt. Người chịu đau khổ đầu tiên không phải là kẻ mạnh, mà là kẻ yếu. Thật trùng hợp, phụ nữ lại tương đối yếu hơn đàn ông. Thể chất yếu kém của họ dẫn đến bạo lực gia đình, hiếp dâm và giết người có chủ đích, cấu tạo sinh lý của họ thậm chí còn khiến ta tận hưởng niềm vui trong khi quan hệ giữa con người với nhau, giải tỏa muộn phiền, anh cứ thưởng thức cho kỹ. Bạn gái cũ rất tốt của tôi đã chơi tôi một vố, cô ta khiến tôi bị lây nhiễm bệnh đó, Cô ta đáng chết, nhưng tôi có đáng chết không? Tôi nghĩ là tôi không có tội, vì Chúa không quan tâm đến tôi. Tại sao tôi lại phải rơi vào tình cảnh đáng thương như vậy? Nếu niềm vui thực sự kết thúc, phát hiện ra điều này, thì đừng kết hôn, đừng quan tâm đến nối dõi tông đường. Đàn ông sẽ không đau khổ hơn phụ nữ. Nói xong, Oscar mỉm cười, đứng dậy và thanh toán hóa đơn, rồi bước ra khỏi quán bít tết. Đặng Khải có thể nhìn thấy, Oscar lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại, sau đó nhìn vào chỗ ngồi của Oscar, miếng bít tết vẫn còn nguyên. Đặng Khải trầm mặc hồi lâu, lắc đầu. Đặt dao nĩa xuống, Đặng Khải nhớ lại khuôn mặt của Oscar, trong phút chốc, Đặng Khải đột nhiên nhận ra. Anh ta đang thể hiện. Đối với người cùng giới, thể hiện khả năng săn mồi, cũng như mục đích săn bắn của anh ta, một mục đích xấu xa, đó là nhằm trả thù, đó là lý do tại sao anh ta buông thả bản thân như vậy. Như vậy thật dễ dàng. Cái ác sẽ dẫn đến xiềng xích. Người đầu tiên phạm sai lầm là ai, đã không còn ai có thể chứng minh được nữa rồi. Nguyên nhân gây nên tất cả xuất phát từ đàn ông hay từ phụ nữ, cũng giống như vấn đề con gà có trước hay quả trứng có trước. Tình hình đã phát triển đến mức này. Nghiệp quả đương nhiên sẽ do tất cả mọi người gánh vác, không phân biệt nam nữ, thậm chí không phân biệt tốt xấu, bất kể thiện ác, tỷ lệ mắc bệnh S trên thế giới là khoảng 10%. Cứ 10 người thì có một người mắc bệnh S. Tỷ lệ kết hôn liên tục giảm thấp, tỷ lệ ly hôn liên tục tăng cao. Những vụ án giết người mang rợ, hiếp dâm liên tục xuất hiện, tỷ lệ bạo lực gia đình thậm chí còn cao hơn đế quốc 15%. Trẻ em ở nơi này đến 78% không có cha, bọn chúng là sản phẩm của sự nổi loạn tạo ra. Tỷ lệ các bà mẹ đơn thân nghèo khó ở đây vào khoảng 66%, điều này đã tạo ra một lượng lớn các chuỗi công nghiệp xám. Thậm chí đã khiến chính phủ không thể không hợp pháp hóa khu đèn đỏ, cho phép các bà mẹ đơn thân nghèo khó buôn bán nhan sắc, nuôi sống gia đình. Dưới vẻ ngoài hào nhoáng là sự sản sinh của tội ác. Cho dù là đàn ông hay phụ nữ đều không một ai có được kết cục tốt đẹp, dữ liệu tìm được từ máy tính khiến tất cả mọi người có mặt, ngoại trừ Lục Minh, đều run sợ. Đến cả phụ nữ cũng không cần chịu sự trói buộc của đạo đức. Đàn ông cũng không cần. Thành gia. Lập nghiệp, độc thân không tốt sao? Đồ ăn ngoài không ngon sao? Chơi game không thích sao? Hai người vợ 2D, không xinh đẹp. Sự đối lập giữa nam và nữ trên thế giới này đã phát triển đến cực điểm, thậm chí đại đa số mọi người đều đã cắt đứt ý định kết hôn sinh con rồi. Nhưng tôi vẫn không hiểu, thế giới quan này có liên quan gì đến thảm họa tận thế, Đích nghi hoặc hỏi, Cao Nghĩa Thịnh nghĩ một lát, không khỏi bật cười. S hủy diệt loài người. Điều này cũng không phải không thể xảy ra. Đương nhiên, trong phó bản này, điều này không thể xảy ra. Bởi vì phó bản này tên là Quỷ Trấn. Nhìn cái này xem. Giọng nói của Su Sần ở một bên đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Mọi người nhìn vào máy tính của Su Sần, có thể thấy được trên màn hình xuất hiện một dòng tin tức. Dự luật chống phá thai tuyên bố phá sản. Trời ạ, chắc chắn sẽ dẫn đến rất nhiều người sinh con khi chưa kết hôn. Thêm vào đó dưới thế giới quan này, một số cô gái không tự yêu bản thân mình, một số người đàn ông cũng quá cặn bã, dẫn đến một số thai nhi căn bản không tìm được người cha ruột thịt của chúng. Kết quả là ngành công nghiệp phá thai có sự phát triển lớn mạnh. Bởi vì dân số thế giới liên tục giảm thấp, chính phủ vì để nâng cao tỷ lệ sinh sản, muốn ban hành dự luật chống phá thai. Nhưng điều này trái ngược lại với sự giải phóng của Thiên Ích, lúc mới vào phó bản, cảnh tượng mà đám người Lục Minh nhìn thấy chính là cuộc phản công của những nhà chủ nghĩa nữ quyền trong thế giới này, bọn họ thành công rồi. Lại một lần nữa, dự luật chống phá thai tuyên bố phá sản. Vậy thì những bào thai đó, những bào thai đến cả không khí của thế giới này cũng chưa từng được ngửi thấy, sẽ nghĩ thế nào đây, bào thai chưa có ý thức đâu. Chấp niệm của bọn chúng quá đổi nông cạn, căn bản không đủ để hình thành nên u hồn, huống chi là lệ quỷ, Lục Minh lấy tư cách chuyên gia để nói như vậy. Nhưng mới nói được một nửa, Lục Minh đã ngậm miệng lại. Hắn nghĩ đến Cao Lê, nghĩ đến bạn gái của Cao Lê, và đứa trẻ chưa chào đời đó, một điểm dễ dàng thấy được đó là hệ thống phó bản toàn cầu đã phá vỡ tam quan vốn có của Lục Minh, còn chuyện của Cao Lê đã làm mới lại hiểu biết của Lục Minh về ma quỷ. Tôi không chắc chắn. Chuyện đã đến nước này, Lục Minh chỉ có thể nói như vậy. Không sai. Phôi thai không có chấp niệm, thậm chí trong quan niệm đạo đức của một số người, phôi thai có được tính là người không cũng khó nói, Nhưng nếu như, thật sự sản sinh ra loài kỳ lạ này thì sao? Lục Minh không dám bảo đảm trường hợp này sẽ không xảy ra. Cao Nghĩa Thịnh trầm giọng nói. Hiện tượng giao thoa có liên quan đến bản chất của phó bản, mọi người có thể nghĩ mà xem, chuyện xảy với Cao Lê, bản chất chính là do phá thai dẫn đến. Điều này cũng được xem như một loại bằng chứng. Không cần Lục Minh lên tiếng, Đít đã vỗ tay nói, mọi người chú ý, thế lấy phương diện này làm điểm xuất phát nhé. Bây giờ, lập tức đi tìm. Đi điều tra. Tôi muốn nhìn thấy bắt đầu từ bây giờ, không, bắt đầu từ 3 ngày trước, tất cả hồ sơ phá thai của thị trấn này. Đặc biệt là hồ sơ chết cả mẹ và con, điều này khá khó khăn đấy, Su Sần không nhịn được phàn nàn một câu. Đánh giá tình hình của thế giới này hiện nay, phụ nữ phá thai ở thị trấn Hải Phong chắc chắn có không ít. Thêm vào đó bọn họ là người chơi, là du khách đến từ thế giới khác, không có sự hỗ trợ hậu cần nào từ cục an ninh ở đây, muốn làm được việc biết giao cho là vô cùng khó khăn, nhưng đây không phải lý do bọn họ không đi làm. Bao gồm cả Cao Nghĩa Thịnh, mọi người lần lượt đứng dậy, bắt đầu bận rộn. Chỉ có Lục Minh mang theo hy vọng, đi đến bên cửa sổ. Hắn ngẩng đầu, nhìn mặt trời dần lặn xuống ở phía xa. Thời khắc này, biển và trời nối thành một đường. Phong cảnh đẹp ngoạn mục. Nhưng Lục Minh, bằng cảm nhận cao đến 15 điểm của hắn, lại mơ hồ cơ thể cảm nhận được. Sự tà ác thật sự đang âm ỉ trong im lặng. Như thể đứa con của Cao Lệ. Bệnh viện vĩnh viễn luôn là nơi náo nhiệt. Sinh lão bệnh tử, sinh ly tử biệt. Nơi bắt đầu của sự sống, nơi sự sống mất đi. Bệnh viện tư nhân số 1 thị trấn Hải Phong. Bệnh viện đúng như tên gọi, điều kiện y tế ở nơi này vẫn luôn đứng thứ nhất ở thị trấn Hải Phong. Đương nhiên, giá cả cũng đắt. Nhưng giá cả đối với những người không dị ứng với giá cả mà nói, không phải là một vấn đề lớn. À đúng rồi, lạc đề một chút. Bệnh viện này được thành lập với số lượng người rất lớn, hiện nay khoa phụ sản của bệnh viện này cũng là một trong những con át chủ bài của bệnh viện. Đêm, dần dần về khuya. Nhưng đối với cuộc sống về đêm phong phú của thị trấn Hải Phong mà nói, ngày hôm nay dường như chỉ vừa mới bắt đầu. Cho dù là quán bar, hay là khách sạn du lịch, thì đều đã bắt đầu có người đến. Nguyên tắc này cũng được áp dụng y chang cho bệnh viện. Đêm khuya, phá thai, lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, lại thêm phá thai từ lâu đã không được đưa vào hồ sơ y tế, loại cảm giác âm thầm lén lúc này, nghĩ đến thực sự vẫn có chút kích thích nho nhỏ. Bác sĩ vàng của bệnh viện số 1, bác sĩ chính của khoa phụ sản Rubio, đến giờ làm việc, mặc lên chiếc áo blue trắng tinh sạch sẽ, bắt đầu một ngày làm việc. Anh ta bước vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ gây mê đã gây mê bệnh nhân, người phụ nữ nằm ngửa trên bàn mổ, dang rộng hai chân, eo và bụng được che vải trắng, giống như một con lợn chết đang đợi bị làm thịt. Liên kết điện tâm đồ với máy đo huyết áp xong, tiến hành kiểm tra X, xác định vị trí ZG. Sau đó khử trùng, đặt cái banh, cắm ống nội soi, liên kết máy hút chân không. Âm thanh vo ve không thể nhận ra bắt đầu vang lên. Chất lỏng màu vàng nhạt, máu thịt còn sót lại, cùng với máu của cơ thể mẹ và lông mao của bào thai, đều bị ống hút từ từ hút ra ngoài. Nhìn thấy những đống lụn vụn bị hút vào trong máy móc thiết bị tinh xảo, Rubio khẽ chau mày không dễ nhận ra. Anh ta phất tay. Người tiếp theo. Bác sĩ cần phải gánh vác áp lực rất lớn. Đặc biệt là chuyên trách về phá thai như vậy. Mỗi ngày phải đối mặt tất cả, đều là tội ác của con người thế gian, cùng với cái chết của tính mạng, cái này ảnh hưởng đến tâm lý con người. Không thể nói không lớn. Không sai. Rubio cảm thấy, cho dù là phôi thai chưa ra đời, cũng thuộc về con người, cũng có sinh mạng. Mỗi khi nhìn thấy trẻ thơ kia, tôi chưa bao giờ sống qua cuộc sống tốt đẹp. Hệt như một loại rác bị vòi hút ra, Rubio sẽ cảm thấy trong lòng nhói đau. Có lẽ anh ta từ lúc bắt đầu, chính là không nên lựa chọn làm bác sĩ. Đặc biệt là làm một vị bác sĩ làm về phá thai. Tâm của anh ta, không đủ cứng, máu, không đủ lạnh, trong lòng, vẫn có lương tâm vẫn tồn tại. Mỗi ngày mỗi đêm gặp phải áp lực, làm cho Rubio tâm tình nặng trĩu. Từ khi nhận chức đến nay, nụ cười của anh ấy càng ngày càng ít, giữa đôi lông mày dần dần nhăn lại. Dần dần thay đổi mãi mãi không thể tách ra sự phiền muộn. Áp lực tâm lý chuyển hóa thành mất ngủ, lại từ từ hình thành bệnh tật tâm lý. Bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Cho đến một ngày, anh ta gặp phải tai nạn. Âm thanh thiết bị ngạt thở vang lên. Rubio làm việc giống như máy móc làm cho dây chuyền sản xuất, đột nhiên cắt ngang hồi ức của bản thân. Anh ta cúi thấp đầu, nhìn vòi hút theo hướng tay chỉ. Ở đó, có một đầu trẻ sơ sinh to to bằng cái nắm đấm, đang bị kẹt trong vòi hút. Da nhăn, xương cốt tan rã. Cùng với, hơi thở của sự sống đã biến mất. Đứa trẻ này, ai, cũng được 7 tháng tuổi rồi chứ, cô y tá bên cạnh kinh nghiệm phong phú, nhìn ngắn gọn, là đã nhìn ra số tháng của trẻ sơ sinh. Rubio trầm mặt gật đầu, nhìn đứa trẻ đã bị sảy thai, rũ lông mày xuống, không biết đang suy xét cái gì. Bác sĩ, nhìn thấy Rubio lơ đãng, nữ y tá lập tức gọi hai tiếng, làm cho Rubio thần hồn quay về. Anh ta kéo vòi hút ra, nhẹ nhàng rút đứa trẻ sơ sinh từ trong cơ thể của người mẹ ra. Đứa trẻ tan ra rồi, đã không thành hình dạng gì nhìn đứa trẻ thơ kia, vụn vặt, nhưng có thể đủ để nhìn ra hình dạng ban đầu của phôi thai, ánh mắt của Rubio dần dần sâu hơn. Tán Mỹ phồn dục sau đó, anh ta đưa tay ra, bắt đầu trò chơi lắp hình. Rubio là một bác sĩ chính quy. Đối với cấu trúc của trẻ sơ sinh, anh ta là rõ ràng nhất. Lại cộng thêm sự việc như này, Rubio dường như đã làm qua rất nhiều lần rồi. Anh ta đã quen với việc lấy phần thân còn lại của đứa trẻ sơ sinh ghép lại với nhau, dùng keo dán vào, thỏa mãn sau khi nhìn tác phẩm của mình, Rubio bê lên, để vào formalin. Anh ta ôm cái hũ lên, đặt ở trên cái giá đặt đồ ở phía tay trái. Lấu ra giấy và bút ghi chú, Rubio viết ra con số 100, sau đó, ghi chú dán lên cái hũ đó. Lùi về sau hai bước. Rubio nhìn xung quanh tứ phía. Xung quanh, tương đương với mỗi cái là mẫu xét nghiệm của trẻ sơ sinh sống động như thật. Từ 1 đến 100. 100 cái hũ, đầy áp trên văn phòng. Mặc dù chật chội, nhưng lại có một loại mỹ cảm kỳ lạ đầy đủ. Tán Mỹ phồn dục. Cúi đầu, Rubio nói như này. Anh ta chính là người trầm mặc, giống như có thể đứng cầu khấn đứng 3 phút, sau đó mở mắt ra, Rubio khóe miệng đột nhiên trỗi dậy cười mỉa. Chút nữa quên mất. Anh ta đưa tay kéo cổ, thuận tiện từ trên cổ rút ra một mặt dây chuyền. Hình dáng của mặt dây chuyền, tương đương với một người mang thai rất lớn, giống như có thai 8 tháng, một nữ thần có cánh, nữ thần không có mặt, nhưng làm cho người ta một ảo giác cô ấy đang cười. Rubio một lần nữa đưa tay, lấy phần đầu bị nhổ ra của nữ thần, đồng thời đi về phía trước, mở cái hũ thứ 100. Anh ta đổ hết. Ngay sau đó, trong mặt dây chuyền chảy ra là bột màu xám. Bột nhanh chóng hòa quyện vào formalin bên trong. Cuối cùng, hình như tan vào trong thân thể của trẻ sơ sinh. Nhưng Rubio không nhìn lấy một cái. Anh ta chỉ lùi hai bước, cả hai tay chắp trước ngực, sau đó cầu nguyện. Thế nên, lần này, trong căn phòng đóng chặt, có gió thổi qua. Đúng rồi, vừa nãy ngài nói, bác sĩ Rubio ở đây, có sở thích bảo tồn trẻ sơ sinh mất, đêm khuya. Thị trấn Hải Phong có bệnh viện tư nhân đầu tiên. Cao Nghĩa Thịnh nghiêng lệnh dựa vào trước quầy phục vụ, khuôn mặt anh Tuấn với nụ cười nghiêm túc. Anh ta cười nhìn xem cô y tá nhỏ nào đêm nay phụ trách làm nhiệm vụ, giọng nói nhẹ nhàng, ấn tượng như cơn gió xuân. Cô y tá nhỏ trong mắt đều là ngôi sao nhỏ, hình như bị Mỹ Nam làm mê hoặc rồi. Cô ta thần thần bí bí nói. Vậy đó. Nhưng chuyện này anh đừng nói ra ngoài, viện trưởng không nói chúng ta không nói, hay, thực ra cũng chẳng to tát lắm, bác sĩ Rubio bản thân hình như cũng có bệnh tật, với lại, anh ta cũng không làm việc gì vi phạm pháp luật, bảo tồn trẻ em sơ sinh bị mất cũng là vì nghiên cứu học thuật mà. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, 4 giờ sáng tôi giao ca. Môi đỏ như lửa. Trang điểm đậm như ma quỷ. Mùi nước hoa cây nồng xộc thẳng vào mũi. Bộ đồ y tá căng như sắp nứt ra. Bạn khó có thể tưởng tượng được. Một người phụ nữ bình thường, mập mạp, thậm chí có phần xấu xí, khi cô ấy làm ra vẻ mặt khiêu gợi với bạn, sẽ mang lại cho bạn bao nhiêu sự kích thích. Cao Nghĩa Thịnh cảm thấy mình như sắp nổ tung vậy. Tóm lại, Cao Nghĩa Thịnh chỉ có thể không ngừng nhắc nhở mình, mày đang làm việc, mày con mẹ nó là đang cứu thế giới, chỉ như vậy, anh ta mới có thể tiếp tục giữ nụ cười trên mặt. Anh ta nói, ồ, cô đã đi trực từ 4 giờ sao? Đúng là quá sớm, đã không còn sớm nữa rồi. Nữ y tá nũng nịu, như thể thế giới sắp sụp đổ. Cô ta nghịch nghịch mái tóc chẻ đôi, biểu môi, nói với giọng ngọt ngào. 4 giờ trời đã sáng rồi, quán bar cũng sắp đóng cửa, vậy nên chúng ta không cần uống rượu gì cả. Hãy tới công viên bên bờ biển, gần đó có một cái khách sạn, giường nước nhà họ cũng khá thú vị. Giường nước, đôi mắt của Cao Nghĩa Thịnh đột nhiên run rẩy. Tôi đang cứu thế giới, gì cơ? Cao Nghĩa Thịnh hít một hơi sâu rồi cười nói, không có gì, tôi nói kế hoạch này khá hợp lý. Khá hợp lý, như là đã tưởng tượng ra những thứ không nên tưởng tượng. Cao Nghĩa Thịnh sáng suốt chuyển sang đề tài khác. À, cô vừa nói về bác sĩ Rubio, phòng làm việc của anh ta ở đâu, nói đến vấn đề này, nữ y tá bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Cô ta nhìn Cao Nghĩa Thịnh từ đầu đến chân một cách thận trọng, hỏi với giọng đề phòng, anh muốn làm gì? Nhìn cảnh này, Cao Nghĩa Thịnh bỗng nhiên nhận ra anh ta đã hơi vội vàng. Tôi chỉ tò mò thôi, nếu cô không muốn nói thì thôi, chúng ta cứ nói về những việc sau 4 giờ đi. Anh ta nắm chặt tay của nữ y tá một cách dịu dàng. Nụ cười trên khuôn mặt cô ta cũng rạng rỡ hơn. Đẹp là có thể được tha thứ. Chịu thôi, ai bảo Cao Nghĩa Thịnh lại là một anh chàng đẹp trai cơ chứ? Nữ y tá nháy mắt, từ từ tiến lại gần Cao Nghĩa Thịnh, dường như muốn tận dụng thời gian làm việc, cùng anh chàng đẹp trai chỉ mới gặp một lần, có một nụ hôn nồng nhiệt. Đôi môi, càng lúc càng gần hơn, và rồi, chúng chạm vào nhau. Khi hai đôi môi tách nhau ra, Cao Nghĩa Thịnh tái mặt, trong khi nữ y tá lại có vẻ hồ hởi. Cô giơ tay lên ra hiệu số 2, rồi lại làm dấu số 13. Điều này làm cho sắc mặt Cao Nghĩa Thành trông tốt hơn. Sự thật chứng minh, xinh đẹp rất có ích. Quay trở lại 3 phút trước, tại phòng làm việc của bác sĩ Rubio. Trong căn phòng đóng kín cửa, dường như có một cơn gió thổi qua. Gió thổi vào mặt Rubio khiến anh ta rùng mình, mặc dù nhiệt độ trong phòng cũng khá ấm. Anh ta nhớ lại nội dung được ghi trong một cuốn sách. Rubio không mở mắt. Anh ta chỉ lặp đi lặp lại mấy chữ, ca ngợi sự sinh sản. Và rồi, càng nhiều gió và âm thanh lọt vào tai của bác sĩ Rubio. Oe oe oe, đó là tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Ăn ăn ăn, đó là tiếng cây lúa mạch nảy mầm. Ca ngợi sự sinh sản. Cảm ơn nữ thần sinh sản đã ban cho chúng ta lương thực và mùa màng bội thu, đó là lời cầu nguyện của tất cả mọi người. Dần dần, âm thanh chuyển thành hình ảnh. Rubio có thể nhìn thấy. Cảnh các sinh mệnh mới ra đời, như một bức tranh tuyệt đẹp, từ từ hiện ra trước mắt anh ta. Có niềm vui khi đón sinh mệnh mới. Có sự hùng vĩ khi cây cối sinh trưởng. Có sự kiên định và quyết tâm khi cầu nguyện. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại trên bức tượng của nữ thần mà anh ta tin tưởng. Nữ thần cao 2 mét, đang mang thai, sau lưng có đôi cánh màu nâu, dường như đang gánh cả trái đất nặng nề. Không có đường nét trên khuôn mặt, gương mặt hỗn độn, nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác rằng cô ấy đang mỉm cười. Nụ cười ấy, ấm áp, dịu dàng, giống như sự cổ vũ, sự bao dung và yêu thương vô hạn của mẹ dành cho con, trong sự mê man. Rubio hiểu ra, anh ta đã nhận được chấp thuận và ban phước của nữ thần. Vì vậy, anh ta mở mắt ra, nhìn xung quanh. Rubio cười. Ca ngợi sự sinh sản, bác sĩ, ca phẫu thuật tiếp theo đã, cánh cửa của phòng làm việc bất ngờ bị đẩy mở. Nữ y tá cộng sự của bác sĩ Rubio dường như muốn nhắc nhở anh ta rằng ca phẫu thuật tiếp theo sắp bắt đầu. Cô ta có ý tốt, điều này liên quan đến hiệu suất và tiền lương của cả hai. Tuy nhiên, khi cô ta mới nói được một nửa thì đột nhiên ngừng lại. Nhìn vào trong phòng. Bộ sưu tập kinh tởm của bác sĩ Rubio đã biến mất không một dấu vết, chỉ còn lại những chiếc lọ trống rỗng. Trong mơ hồ, cô ta dường như còn nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh màu đen nằm trên vai của bác sĩ Rubio, nhưng cảnh này dường như chỉ là ảo giác. Khi cô ta chớp mắt, đứa bé đã biến mất, trước mắt cô ta chỉ còn là bác sĩ Rubio nụ cười trên mặt. Có chuyện gì vậy? Rubio nhẹ giọng nói, tâm trạng rất tốt. Suy nghĩ một chút, nữ y tá gật đầu. Ca phẫu thuật tiếp theo đã sẵn sàng. Bác sĩ, bộ sưu tập của anh, cô ta bước sang một bên nhường đường, và hỏi với vẻ ngạc nhiên. Rubio bước ra, đi về phía cửa, vừa đi vừa nói. Những cái đó à, không cần thiết nữa, nên tôi đã xử lý chúng rồi. Bác sĩ Rubio, Anh nên làm vậy từ lâu rồi, nếu không phải vì sở thích này, có lẽ anh đã được thăng lên chức trưởng khoa. Thật sao? Vậy theo cô, bây giờ tôi bỏ sở thích đó đi, liệu tôi còn có cơ hội làm trưởng khoa không? Có. Chắc chắn có, vậy thì nghe cô, cửa phòng phẫu thuật được mở ra. Bác sĩ Rubio và nữ y tá cộng sự lần lượt đi vào phòng phẫu thuật. Ánh sáng rực rỡ chiếu xuống, soi sáng khuôn mặt của bác sĩ Rubio, làm cho gương mặt anh ta tỏa sáng. Nhìn thấy phụ nữ mang thai nằm trên bàn mổ, bác sĩ Rubio nhẹ nhàng liếm môi. Bắt đầu đi. Không lâu sau, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, đây là phòng 13 tầng 2, phòng làm việc của bác sĩ Rubio. Vậy à, nhìn vào biển hiệu, Rubio, treo trên cửa, Cao Nghĩa Thịnh cảm thấy như mình đã bị lừa. Nôn ói trong lòng, Cao Nghĩa Thịnh cố gắng tập trung tinh thần, đẩy cửa phòng làm việc của bác sĩ Rubio. Khung cảnh bên trong căn phòng hiện ra trước mắt Cao Nghĩa Thịnh. Không gian ngăn nắp, những chiếc lọ trống không. Điều này khiến Cao Nghĩa Thịnh không khỏi gãi đầu. Không phải là anh ta có sở thích sưu tầm xác thai sinh sao, hừ, dường như đã bị xử lý rồi. Cao Nghĩa Thịnh cũng không phải là ngốc. Nhìn vào những chiếc lọ chứa formalin được dán nhãn từ 1 đến 100, Cao Nghĩa Thịnh có thể tưởng tượng được cảnh trong phòng làm việc trước đó. Bạn ngồi trên ghế làm việc, xung quanh là 100 cái xác thai nhi. Thật là kích thích, vị bác sĩ này cũng không sợ ác mộng sao, anh ta lẩm bẩm. Lúc này, sau lưng anh ta bỗng nhiên vang lên một tiếng, ừ. Anh ta quay đầu lại. Nhìn thấy một người đàn ông, là bác sĩ Rubio đang mỉm cười đứng sau lưng anh ta. Bầu không khí xung quanh lập tức hơi xấu hổ, trái tim của Cao Nghĩa Thịnh cũng bắt đầu đập thình thịch. Cho đến khi Rubio nhẹ nhàng nói. Tôi không sợ ác mộng. Ha ha. Ha ha ha ha. Cao Nghĩa Thịnh chỉ có thể dùng nụ cười khô khan của mình để làm dịu bầu không khí. Anh ta tránh sang một bên, đi đến cửa, Rubio hình như cũng không hề có ý tứ khó chịu thì phải. Thế nên, anh có chuyện gì không? À, ha ha, không có chuyện gì, tôi tới đây là để, à, để hỏi xem chi phí phá thai bên anh là bao nhiêu. Chuyện này anh nên hỏi Lễ Tân mới phải. À, xin lỗi, tại vì đây là lần đầu tôi đến bệnh viện nên có nhiều cái không rõ. Đúng là râu ông nọ cắm cằm bà kia. Cao Nghĩa Thịnh cười ngốc, chậm rãi rời khỏi phòng Rubio, Rubio cũng không ngăn cản anh ta. Anh ta chỉ đi đến trước bàn làm việc, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hoàn toàn không để ý đến Cao Nghĩa Thịnh đang càng chạy càng xa. Tất nhiên, anh ta cũng không thể nhìn thấy ánh mắt của Cao Nghĩa Thịnh đang chậm rãi sáng lên. U hồn của Lục Minh đang bám trên người Cao Nghĩa Thịnh đột nhiên nổ tung, nó chậm rãi hóa thành quỷ khí tinh khiết. Sau đó nhanh chóng bám vào hai mắt Cao Nghĩa Thịnh. Lúc nào, Cao Nghĩa Thịnh có thể nhìn được sự thật, sau đó, anh ta rùng mình một cái. Ngay lúc đó, Rubio cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cao Nghĩa Thịnh. Chỉ thấy Cao Nghĩa Thịnh đầu toàn mồ hôi lạnh, thân thể phát run, bác sĩ Rubio thấy thề thì lại một lần nữa ôn hòa cười nói. Thể trạng của anh hình như không được tốt cho lắm. À, vâng vâng, tôi đi nhầm phòng rồi thì phải, tôi nên tới phòng chẩn đoán sốt. Anh ta bất đắc dĩ nhấc đôi chân đang run rẩy của mình lên, nhìn thấy, hai người, một lớn một nhỏ, một đen một trắng đang mỉm cười với mình, Cao Nghĩa Thịnh chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh lạnh hơn mấy độ. Có cần tôi đưa anh đi không? Rubio ôn hòa mở miệng. Lại chỉ thấy Cao Nghĩa Thịnh hốt hoảng chạy bán sống bán chết. Nụ cười trên miệng anh ta dần dần nhạt đi. Rubio nhìn theo bóng lưng Cao Nghĩa Thịnh, ngẫm nghĩ một chút, sau đó lắc đầu một cái. Thôi bỏ đi. Chỉ là một kẻ kỳ quái mà thôi. So với chuyện này, chúng ta còn có việc khác phải làm, đúng không, con trai? Đứa trẻ sơ sinh màu đen Bibo trả lời. Đôi mắt đen lấy đảo sang, nhìn về phía cha của mình. Đứa bé mỉm cười, lộ ra hàm răng nhọn hoắt, cùng với những sợi thịt mắc kẹt trong kẽ răng. 20 phút sau, Cao Nghĩa Thịnh đã chờ được viện quân. Lục Minh, Hy Vọng và tất cả mọi người ngoại trừ Đặng Khải, lúc này đều đang tập hợp tại cổng chính của bệnh viện tư nhân số 1. Còn Cao Nghĩa Thịnh thì run rẩy kể lại những gì vừa chứng kiến. Trên vai bác sĩ đó có một đứa trẻ sơ sinh màu đen, miệng đầy răng nanh, trên mặt còn dính máu. Cao Nghĩa Thịnh dường như đã bị dọa sợ, cơ thể run lẩy bẩy như sốt rét, nhưng Lục Minh chỉ gật đầu. U hồn kia cũng làm được việc đấy chứ, ít nhất thì cũng tìm được một mục tiêu khả nghi. Đúng vậy, chỉ là khả nghi. Mặc dù bác sĩ tên Rubio đó chắc chắn có vấn đề, nhưng mà anh ta và đứa trẻ sơ sinh kia có phải là kẻ đầm đầu hủy diệt thế giới phó bản này hay không thì còn phải bàn tiếp. Ít nhất, Lục Minh cần phải đích thân kiểm chứng mới có thể đưa ra kết luận. Không cần bất kỳ sự chuẩn bị nào. Bản thân Lục Minh cũng không hề có chút sợ hãi nào. Hắn trực tiếp bước chân vào bệnh viện. Vừa đi, Lục Minh vừa kích hoạt cộng linh, dùng thông linh nhãn quan sát mọi thứ. Bệnh viện này rất bình thường. Ngay cả dưới góc nhìn cộng linh, cũng rất bình thường, quán khí hơi nặng một chút, nhưng bệnh viện mà, quán khí nặng là điều hiển nhiên. Hiện tại xem ra, vẫn chưa thấy dấu vết của ma quỷ tồn tại. Đây là thông tin tình báo mà Lục Minh quan sát được với tư cách là một chuyên gia. Nhưng mà người ta từng nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Lục Minh vừa mới bước chân tới cổng bệnh viện thì Đích đã kéo hắn lại. Không có tiếng động. Bệnh viện này, không có bất kỳ tiếng động nào, bầu không khí đột nhiên căng thẳng. Bởi vì Đích nói không sai. Ngay cả khi đang nửa đêm, bệnh viện tư nhân lớn nhất thị trấn Hải Phong này cũng không thể nào tĩnh lặng đến mức không có một chút tiếng động nào như thế được. Lục Minh đứng ở cửa lớn, thò đầu vào quan sát. Nhưng thấy bên trong, không có một bóng người, có chuyện rồi, chắc chắn có chuyện rồi, đúng rồi, Cao, vừa nãy anh đứng ở cổng, có thấy ai ra ngoài không? Biết vừa hỏi, Cao Nghĩa Thịnh lập tức lắc đầu, chỉ có người vào, không có người ra. Vậy thì chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Này này này, Lục Minh, cậu đi đâu vậy? Biết còn đang muốn vạch ra kế hoạch tác chiến gì đó, nhìn vào thì đã thấy Lục Minh xông vào bệnh viện rồi. Lục Minh không nói hai lời tiến vào bên trong, sau đó giọng nói bình tĩnh của hắn truyền vào trong tai tất cả mọi người ở đây. Không cần bất kỳ kế hoạch nào. Đúng vậy, không cần bất kỳ kế hoạch nào. Nếu như con quỷ kia yếu, vậy thì cứ trực tiếp ăn tươi nuốt sống nó là xong việc. Còn nếu như nó quá mạnh, vậy thì cho dù có lên kế hoạch cũng chẳng có tác dụng quá gì. Mà cho dù nó mạnh hay yếu, thì Lục Minh cũng phải đích thân nhìn thấy nó, thì mới có thể phán đoán ra được tình hình của con quỷ này như thế nào. Tóm lại là, bệnh viện này, hắn nhất định phải đi một chuyến, Biết và Cao Nghĩa Thịnh nhìn nhau, chỉ còn cách bất đắc dĩ đi theo Lục Minh bước vào cổng bệnh viện. Nhưng khi họ vừa bước vào bên trong, tất cả mọi thứ đều là long trời lở đất. Nếu như nhìn từ bên ngoài vào thì đại sảnh của bệnh viện này vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp. Nhưng mà từ bên ngoài bước qua cổng để tiến vào trong, thì giống như là bước qua một cánh cửa truyền tống vậy. Tất cả mọi thứ ở bên trong đều phát sinh những thay đổi mang tính biến hóa, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, nhuộm đỏ mọi ngóc ngách của sảnh. Những thi thể nằm la liệt, dường như đã bị dã thú cắn xé và nuốt chửng. Tứ chi đứt lìa nằm rải rác khắp sàn, máu chảy thành sông, giống như đang xem phim kinh dị vậy. Ngoài điện ảnh ra, thế giới thực sẽ không có bất kỳ tình huống nào có thể tạo ra một thảm cảnh đáng sợ như thế này. Ngay cả những tinh nhuệ của Cục An ninh, khi chứng kiến cảnh tượng tàn khốc này thì sắc mặt cũng tái mét. Lục Minh vẫn như cũ mặt không biểu tình. Hắn đột ngột quay người, đi về phía cổng chính, nhưng khi Lục Minh dùng sức đẩy cửa nhưng không mở được thì lại lui trở về. Kết quả tồi tệ nhất. Kết quả tồi tệ nhất cái gì? Nghe thấy Cao Nghĩa Thịnh hỏi như vậy, Lục Minh bình tĩnh nhìn về phía anh ta, trả lời. Đánh không lại, đây chính là kết quả tồi tệ nhất. Đúng vậy. Bệnh viện bị phong tỏa. Chỉ có thể vào, không thể ra. Vừa rồi Lục Minh đã dốc hết sức lực để điều động lực lượng ảnh tử đẩy cửa, nhưng cánh cửa không hề bị lay chuyển. Điều này chỉ có thể chứng minh một điều. Ảnh tử bị áp chế rồi. Thứ mà Lục Minh sắp phải đối mặt là một quỷ vật còn cao cấp hơn cả ảnh tử, ác linh, đại bổ phía trên lệ quỷ, chính là ác linh. Ảnh tử co rúm người lại, truyền đến hai từ này. Nhưng Lục Minh chỉ lắc đầu. Hai từ này, giống như một người giàu có nói với một kẻ nghèo hèn, có tiền sướng đến mức nào, nhưng hắn sẽ không nói làm thế nào để kiếm tiền. Tóm lại là lời vô dụng. Vì vậy, câu hỏi, phải làm thế nào, lại một lần nữa được đẩy về cho Lục Minh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.